Ngự Thiên Tà Thần, chương 188, Trấn Quốc Thi Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch cái kia cử nhân rất phong cách, lấy ra bản thân bút mực nghiên mực đi hướng một bên bàn đọc sách. Tại nhân tộc tiểu lâu bên trong, không thể thiếu chính là một tủ sách. Bởi vì thư nhân nói không chừng thời điểm nào hào hứng đến thì muốn tại chỗ làm một câu thơ, không có bàn đọc sách thế nào được. Bạch mã Tây Phong, cái kia cử nhân nhanh chóng viết lấy thi từ trên giấy, tài khí rất nhanh liền bắt đầu cuồn cuộn, ba câu sau khi tài khí đã bốc lên đến gần ba thước. Ngạo Châu thi từ không thể nghi ngờ, thật sự là đại tài, không hổ là ta Ký Châu mạnh nhất cử nhân một trong. Lúc này không ít người kinh hô nói ra. Cái kia cử nhân mặt mang vẻ đắc ý cấp tốc viết xuống cuối cùng nhất một câu, trên giấy hào quang tỏa sáng, tài khí ba thước ba thơ thành Ngạo Châu. Chư vị quá khen, cử nhân chắp tay nói ra, có người lúc này lớn tiếng đem cái này thơ đọc lên, lầu một lầu hai nhất thời như sấm sét gọi tốt thanh âm. Đáng tiếc chỉ có ba thước ba, có lẽ không phải Trang Thủ Kiệt đối thủ. Cái kia cử nhân lại bổ sung một câu, này bằng với cũng là đem Trang Dịch Thần bưng lấy rất cao, đợi chút nữa đợi hắn làm ra không chịu nổi thi từ, liền sẽ rơi rất thảm. Trang Thủ Kiệt mời đi, văn nhân Thanh Việt lúc này mở miệng nói ra, hắn đã không kịp chờ đợi muốn hắn xấu mặt. Làm phiền Tô Huynh vì ta chấp bút, Trang Dịch Thần lúc này nói với Tô Ly, Trang Huynh không bằng ta vì ngươi chấp bút đi, là Ngô Hy lòng như lửa đốt nói ra. Phương Lạc cùng Tô Ly đều xem như vì hắn chấp bút qua, đạt được lợi ích lần này vòng cũng giờ đến phiên hắn đi. Cũng tốt, Trang Dịch Thần cười một tiếng, dù sao người nào chấp bút đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Đã La Ngô Hy chủ động sách đi ra, Tô Ly cũng sẽ không phản đối. Dù sao cũng là thánh tiền cử nhân, cũng không thiếu điểm ấy chỗ tốt. La Ngô Hy nhất thời hưng phấn đứng dậy, lập tức đến trước bàn sách ngưng thần đứng vững. Trang Dịch Thần lại là không có lập tức ngâm thơ, mà chính là lâm vào trong trầm mặc. À, hắn là không là nghĩ không ra thơ hay câu, trong đầu trống không? Dù sao chỉ là võ giả, không có văn cung tài khí, lại thế nào có thể làm được ra thi từ bài văn? Không ít tú tài lập tức liền lặng lẽ nói ra, văn nhân Thanh Việt ánh mắt lộ ra giọng mỉa mai chi sắc, bao cỏ cũng là bao cỏ, vĩnh viễn không có khả năng biến thành kim ngọc. Tỷ tỷ, ngươi nói Trang Dịch Thần có thể làm ra thắng qua người này thi từ sao? Lãnh Như Sương lúc này cùng Trình Điệp Y hai người đã đến một chỗ lịch sự tao nhã trong phòng, lặng yên nói ra. Ta không biết, Trình Điệp Y lắc đầu, ta tin tưởng Trang Dịch Thần không hội khiến người ta thất vọng. Lãnh Như Sương là vô cùng tin tưởng vững chắc Trang Dịch Thần tại văn đạo phía trên đại tài, chỉ là vận khí quá kém dẫn đến không cách nào ngưng kết văn cung. Ngay tại tú tài nhóm đợi đến kiên nhẫn nhanh nếu không có thời điểm, Trang Dịch Thần lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Hai tháng trước ta từng tại Thiên Long Sơn Mạch du lịch. Tại một lần cùng ma tộc trong chiến đấu, ta bách hộ trưởng vì cứu ta, không tiếc lấy thân thể đối đãi, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ta cảm ơn trong lòng, lại không thể báo đáp. Hôm nay, lợi dụng một bài trung hồn ngâm lễ tế Thế Hào huynh. Cũng dùng cái này lễ tế cố thủ Thiên Long Sơn Mạch mà chiến tử anh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn nói đến tình cảnh này, Phương Lạc Tô Ly cùng La Ngô Hy ba người đôi mắt nhất thời liền đỏ, như thế sinh tử cảm tình, nhiệt huyết như vậy sôi trào năm tháng, cuối cùng nhất lại là như thế bi thương. Vì nước hy sinh, sinh tử vô giá, huynh đệ cả đời cùng đi, chỉ cầu tình nghĩa lưu còn lại người thế. Lúc này chỉ thấy Trang Dịch Thần biểu lộ thương cảm như vậy, chậm rãi thì thầm. Tường kiến thì nan biệt diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Xuân tàm đáo từ ti phương tẫn, trá cự thành hôi lệ thủy càn. La Ngô Hy nghe được chính là trước mắt chua chua, xúc cảnh sinh tình kém chút hạ không xuống bút, bất quá may mắn hắn bây giờ tâm trí kiên nghị rất nhiều, dưới ngòi bút giống như du long. Mà Phương Lạc cùng Tô Ly lại lệ rơi đầy mặt khóc lên, dù sao bọn họ trải qua đây hết thảy, lưu lại thâm căn cố đế tình cảm. Văn nhân Thanh Việt đang nghe câu đầu tiên thời điểm, mới có hơi khinh thường, bởi vì rất giống là viết tình yêu nam nữ thi từ, tuy nhiên hữu tình lại không có nghĩa, rơi vào tầm thường. Thế nhưng là đợi đến câu thứ hai thời điểm, hắn thì ý thức được không ổn, bởi vì một cỗ vạn vật tiêu sát khí tức đã đập vào mặt cùng câu đầu tiên hô ứng lẫn nhau, lại hàm ý kéo dài. Mà ba bốn hai câu cùng nhau vừa ra, trình bày thơ ý cảnh nhất thời thăng hoa vô số lần, làm cho người tỉ mỉ dư vị, tăng thêm Trang Dịch Thần làm nền, một loại thảm liệt chi tình nhất thời chạm mặt tới. Trên thực tế, La Ngô Hy viết xong hai câu thời điểm, phía trên tài khí cũng bất quá vừa mới một thước năm, ra huyện mà tới phủ chưa đầy. Thế nhưng là câu thứ ba vừa ra tới, tài khí giống như uống thuốc bổ một dạng, phanh một tiếng đã đột phá ba thước, tốc độ quá nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà đợi đến thứ tư câu viết hết sau khi tài khí đã đạt tới ba thước chín, Ngạo Châu đỉnh phong thi từ tiếp cận Trấn Quốc. Ba thước chín tấc, điều này sao khả năng? Đúng vậy à, thì kém một chút Trấn Quốc. Nếu là lưu truyền một đoạn thời gian, có nội tình lắng đọng tất nhiên nhanh chóng Trấn Quốc a chỉ là một tên vũ tú tài thô bỉ không chịu nổi quân nhân, thế nào có thể có tài học như thế? Ta không phải là hoa mắt đi. Lúc này lầu ba văn nhân nhóm hoặc xuất khẩu kinh hô, hoặc ở trong lòng thật không thể tin nghĩ đến, mà văn nhân Thanh Việt cùng mặt khác ba tên cử nhân lúc này đều thần sắc âm trầm. La Ngô Hy vô cùng kích động, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là đại biểu, nhưng là lấy hắn tài khí viết thi từ, mà lại là bài gốc cũng có thể chia lợi nhuận đến đồng dạng công lao. Đây cũng là coi như ta thắng đi, Phương Lạc Từ Tốn nói. Hừ, bất quá là may mắn mà thôi. Cái kia cử nhân vẫn có chút không phục, nói không chừng đây là bọn họ tập thể đã sớm lối suy nghĩ tốt. Lúc này trên giấy dâng trào tài khí vẫn như cũ liên miên bất tuyệt, đột nhiên lớn nhất đầu trên tài khí bỗng nhiên biến ảo làm bạch cốt dày đặc thi thể như núi tràng cảnh. A, tài khí huyễn hình, có người kinh hô, cái này tại Ngạo Châu thi từ bên trong có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, tài khí biến hóa đây là một loại xúc động, chỉ có làm thiên địa pháp tắc đều bởi vậy xúc động mới có thể sinh ra dạng này biến hóa. Ánh mắt mọi người không khỏi tụ tập tại cái kia một chỗ, mà dưới lầu tú tài nhóm lại là lòng ngứa ngáy giống như con khỉ bắt quai hàm, có thể không có tư cách lên lầu ba cũng chỉ đành không làm gì được. Ô ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số anh linh bỗng nhiên từ chiến trường bên trong hiển hiện, một cái tiếp một cái hướng về Trang Dịch Thần ôm quyền hành lễ, bên trong có một cái anh linh tướng quân khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Bách hộ trưởng, tạm biệt, đây mới là anh hùng, chỉ có bọn họ hy sinh, mới có các ngươi thái bình thịnh thế. Trang Dịch Thần nghiêm nghị khom mình hành lễ, lệ rơi đầy mặt, lúc này rất nhiều người đều rõ ràng trông thấy cái kia anh linh tướng quân âm u sắc mặt thế mà hiện ra mấy phần nụ cười. Tài khí lúc này rốt cuộc không ngăn cản được trực tiếp xông lên bốn thước, đồng thời mãi cho đến bốn thước năm tấc tại dừng lại. Trời à, Trấn Quốc thi từ triệu hoán anh linh. Đây quả thực là yêu nghiệt a, chẳng lẽ hắn thân phận chân thật là một tên văn nho, mà không phải vũ tú tài sao? Tú tài cùng cử nhân nhóm nhất thời thì nổ tung, có thể nhìn thấy một bài Trấn Quốc thi từ xuất hiện quả thực để bọn hắn muốn này lật. Đây là tại Thiên Long Sơn Mạch hy sinh anh linh, đếm ngàn năm trôi qua, đời đời không dứt cái trước nối cái sau. Trang Dịch Thần than nhẹ một tiếng, lúc này những cái kia anh linh cũng đã biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Cách chương.